Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 94, Ốc Mã Thương Trường. Ốc Mã Thương Trường, Thiên Hoa trong thành tối trung tâm thương mại một trong. Ngô Thần đi tới, nhìn một chút, trực tiếp tìm tới nơi này nhân viên làm việc. Giúp ta xem một chút, những thứ này các ngươi nơi này có sao? Ngô Thần tay lấy ra tờ đơn, đưa cho phục vụ tiểu thư. Phục vụ tiểu thư nhận lấy nhìn một cái, cả kinh thất sắc, bởi vì này phía trên viết đồ vật, cơ hồ tất cả đều là đại tông đồ bán, chỉ một vật, liền giá trị mấy ngàn, thậm chí còn mấy chục ngàn lượng bạc. Tiên sinh, những thứ này ta làm không chủ, nhất định phải xin phép chủ quản, xin ngươi đợi chốc lát. Được, Ngô Thần gật đầu một cái, hắn hết sức rõ ràng phía trên này đồ vật giá trị thế nào. Phục vụ tiểu thư nắm nhân tài danh sách, thật nhanh đi vào nội đường, đây chính là một vụ làm ăn lớn, nếu như có thể làm thành. Bọn họ Ốc Mã Thương Trường đem có thể kiếm được rất nhiều bạc. Nàng tiền lương cũng sẽ tương ứng tăng lên, chính là không thể lạnh nhạt. Rất nhanh, một cô gái đẹp từ trong nội đường đi nhanh đi ra. Vị tiên sinh này, tại Hạ Dương Liền, xin hỏi là ngươi muốn mua những thứ này sao? Mạo mỹ nữ tử ôn nhu hỏi. Không sai, Ngô Thần vẫn là gật đầu một cái. Dương Liền nhìn Ngô Thần liếc mắt, Ngô Thần tuổi, cũng liền 15-16 tuổi, nhìn cái bộ dáng này, hẳn là một cái siêu cấp thực lực thiếu gia công tử đi. Người như vậy, từ trước đến giờ xuất thủ rộng rãi. Chính là không thể bỏ qua, Dương chủ quản, phía trên này đồ vật, các ngươi Ốc Mã Thương Trường có thể lấy bao nhiêu, nếu như có thể lấy, vậy thì cầm tới cho ta, về phần bạc, kia không phải là cái gì vấn đề, đối với Ngô Thần mà nói, giải quyết phía trên này nhân tài là hắn đại sự hạng nhất. Về phần kim tiền bạc những thứ này, hắn cũng không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần có thể giải quyết phía trên này đồ vật, hòa bao nhiêu bạc cũng không có vấn đề gì. Dương liền âm thầm kinh hãi, nghe Ngô Thần giọng, cơ hồ có thể khẳng định người này tuyệt đối là một vị thổ hào. Nhưng là bọn họ Ốc Mã Thương Trường kim chủ, có thể rất tốt đối đãi, vị tiên sinh này, thật không dám giấu giếm, phía trên này đồ vật, ta Ốc Mã Thương Trường bây giờ có một bộ phận, vốn là đang định bán ra, nhưng là nếu như tiên sinh muốn mua, ta lập tức phân phó, để cho phụ trách tiêu thụ nhân viên làm việc dừng lại tiêu thụ. Ngươi xem, như thế nào? Được, Dương liền xoay người đối với mới vừa rồi vị kia phục vụ tiểu thư nói. Tiểu Nguyệt, ngươi đi thông báo một tiếng, để cho chủ trì tiêu thụ nhân viên làm việc dừng lại tiêu thụ phía trên này có những thứ đó. Dạ, chủ quản. Phục vụ tiểu thư lập tức đi, trong sân cũng chỉ còn lại có Dương liền cùng Ngô Thần hai người. Những vật khác đâu rồi, có thể lấy bao nhiêu? Ngô Thần nhàn nhạt hỏi, nhìn tờ đơn, Dương liền mảnh nhỏ ngẫm nghĩ một chút. Đạo, có vài thứ, chúng ta Ốc Mã Thương Trường có thể thông qua một ít con đường cho tiên sinh lấy được. Không biết tiên sinh có hay không vội vã yêu cầu sử dụng. Dĩ nhiên, càng nhanh càng tốt, Dương liền cười nói, như vậy đi, tiên sinh, ta lập tức vận dụng chúng ta Ốc Mã Thương Trường toàn bộ con đường giúp tiên sinh đi hỏi thăm những. Thứ này tung tích, một khi có tin tức, lập tức báo cho biết ngươi, ngươi xem như thế nào. Phía trên này đồ vật, giá trị ít nhất ở 6 triệu lượng bạc trên, nếu như có thể làm thành, cấp độ kia lợi nhuận, nhưng là tương đối phong phú. Ngô Thần chậm rãi gật đầu, tiếp lấy lại tay lấy ra danh sách, đưa cho Dương liền, đạo, ngoài ra, đem phía trên này những dược liệu này làm cho ta 500 phần. Hơn nữa một cái tinh phẩm đỉnh, hết thảy làm cho ta tới, mấy ngày trước kia một trận huyết chiến, cơ hồ đem trên người hắn đan dược cho tiêu hao hầu như không còn. Cho nên hắn nhất định phải lại luyện chế một ít, để phòng bất cứ tình huống nào. Tiên sinh là luyện đan sư, ở trên thế giới này, cần dược liệu cùng đan đỉnh, chỉ có một loại người, đó chính là luyện đan sư. Ngô Thần khẽ gật đầu, nếu như ngay cả hắn đệ nhất đan thần đều không phải là luyện đan sư. Như vậy, trên cái thế giới này sẽ không có người dám xưng mình là luyện đan sư. Dương liền ánh mắt sáng hơn, luyện đan sư, đây chính là thân phận tôn quý chủ, vô luận kia một thế lực, cũng là muốn lễ kính. Tiên sinh, mời bên này. Ta đây liền dẫn ngươi đi lấy ngươi cần đồ vật, không thể không nói, những thứ này giá cả thật vô cùng đắt tiền, chỉ lần này một lần liền tiêu phí Ngô Thần hơn 2 triệu lượng bạc. Nhưng là, đối với hắn mà nói, tiền tài những thứ này đều là vật ngoại thân, không có thể lại kiếm, mấu chốt là những tài liệu kia, đây mới là mà hắn cần đồ vật, chỉ cần có thể lấy, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Buổi chiều, Ốc Mã Thương Trường người tới tìm hắn, nói hắn muốn tìm những thứ đó có mặt mũi, nghe tin tức sau, Ngô Thần lập tức chạy tới Ốc Mã Thương Trường. Ngô tiên sinh, ngươi phân phó tìm cái gì? Chúng ta Ốc Mã Thương Trường thông qua đủ loại con đường hỏi thăm. Đã có một ít mặt mũi, chỉ bất quá, tuy nhiên làm sao? Ngô Thần liếc nhìn nàng, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Dương liền trầm ngâm nói, đối phương muốn giá khả năng có chút cao. Ngô Thần trong lòng giễu cợt, chỉ sợ không phải người khác muốn giá cao, mà là nữ nhân này lo lắng hắn không có tiền đi. Dương chủ quản, bất kể giá bao nhiêu tiền, cũng phải cho ta lấy được, nơi này có 5 viên đan dược, ngươi có thể cầm đi bán. Mua đồ cần thiết tiền tài, đều có thể đang bán được tiền bên trong đi chứ. Ngô Thần lấy ra 5 cái hộp, đặt ở trên bàn nhỏ, đây là đan dược gì? Luyện đan sư bán đan dược, cái này cũng không ly kỳ, bọn họ Ốc Mã Thương Trường cũng sẽ thu mua một ít cao phẩm cấp đan dược, sau đó lấy ra đi bán, kiếm lấy trong đó lợi nhuận. Nhị giai cực phẩm đan dược, cái gì? Dương Liền ánh mắt đất trợn to, chết nhìn chòng chọc những thứ này cái hộp nhỏ, trong mắt tràn đầy là không thể tin, trong lòng giống như là vén lên kinh đào hãi lãng. Nhị giai cực phẩm đan dược, ở tại bọn hắn Thiên Hoa Thành thậm chí còn toàn bộ Nam Quận bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện chế thành công qua. Cho dù là chợt có thấy, đó cũng là từ chỗ khác quận thành mua, sau đó bán trao tay đến bọn họ Thiên Hoa Thành. Nhìn Dương Liền kia mặt đầy khiếp sợ bộ dáng, Ngô Thần Phúc chi lấy mũi, nhị giai cực phẩm đan dược coi là cái gì, hắn liền cửu giai cực phẩm đan dược cũng luyện chế qua. Ngô tiên sinh, không, Ngô đại sư, xin thứ cho tiểu nữ mắt vụng về, ta lập tức xin phép ta Ốc Mã Thương Trường cao tầng. Dùng ta Ốc Mã Thương Trường toàn bộ lực lượng là ngài gom đồ vật. Một khi thu thập được, liền lập tức cho đại sư đưa đi. Dương Liền lúc này thái độ đã là hoàn toàn biến hóa, trở nên cực kỳ cung kính, vốn cho là Ngô Thần chẳng qua chỉ là một tên bình thường luyện đan sư, bởi vì hắn tuổi quá trẻ, không thể nào đang luyện đan một đạo thượng tẩu được quá xa. Nhưng là, lần này Ngô Thần ra tay một cái chính là nhị giai cực phẩm đan dược. Đây quả thực là kinh thế hãi tục, phải biết, ở tại bọn hắn Thiên Hoa Thành thậm chí còn toàn bộ Nam Quận bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện chế ra loại này phẩm cấp đan dược. Cho dù là tam giai luyện đan sư, cũng đều không luyện chế được. Như thế, Ngô Thần luyện đan sư phẩm cấp như thế nào? Vậy thì miêu tả sinh động, ít nhất là tứ giai luyện đan sư, trẻ tuổi như vậy tứ giai luyện đan sư, chớ nói bọn họ Nam Quận, coi như toàn bộ Đại Tề quốc cũng không có, khả năng cũng chỉ có còn lại nước lớn những thiên tài kia yêu nghiệt môn mới có cao như vậy thiên. Phú đi, nghĩ tới đây, Dương Liền không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chương 95, Thiên Hoa Thành oanh động, cái này, Ngô đại sư, ta có thể nhìn một chút không? Dương Liền nhìn một chút những thứ này cái hộp nhỏ, trong lòng cũng là xông ra một loại khát vọng. Nàng là Ốc Mã Thương Tràng chủ quản, nhìn thấy qua rất nhiều đan dược, liền tam giai thượng phẩm đan dược cũng từng thấy, nhưng là liền duy chỉ có chưa thấy qua nhị giai cực phẩm đan dược. Loại đan dược này, quả thực quá hiếm thấy, ở tại bọn hắn Thiên Hoa trong thành, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện chế ra được. Tự nhiên có thể, Ngô Thần có chút giơ tay lên, làm một cái mời được làm. Thật sao? Dương Liền ánh mắt trợn to, không thể tin được, thật là giống như là nằm mơ như thế. Ngô Thần cười nhạt, không phải là nhị giai cực phẩm đan dược ấy ư? Có cái gì cùng lắm, Dương Liền nhẹ nhàng cầm lên một người trong đó cái hộp nhỏ. Từ từ mở ra, động tác thập phân chậm chạp, vô cùng cẩn thận, rất sợ một cái sơ sẩy, liền đem một viên giá trị liên thành vô thượng đan dược cho hủy diệt. Một viên nhị giai cực phẩm đan dược, giá thị trường một loại đều tại 1 triệu lượng bạc trên. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là dưới bình thường tình huống giá thị trường. Ở một ít tình huống đặc biệt xuống, giá cả có thể sẽ đạt 2 triệu, thậm chí nhiều hơn, ta trời ạ, đây tột cùng là cái dạng gì đan dược? Tay nâng đến đan dược, Dương Liền nhìn lại nhìn, thân thể đều là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đan dược. Đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, Ngô đại sư, đây thật là nhị giai cực phẩm đan dược sao? Dương Liền thanh âm đang phát run, cho tới bây giờ, nàng vẫn là không tin, trong tay nàng bưng đan dược, chính là cái loại này trong tin đồn nhị giai cực phẩm đan dược. Ngô Thần cười không nói, Dương Liền nuốt một bãi nước miếng, hai tay dâng đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đem nó thả lại trong hộp nhỏ. Ngô đại sư, 5 viên đan dược cũng giao cho chúng ta Ốc Mã Thương Trường ra bán đi. Ta lập tức thông chi một chút đi, tổ chức một trận đại hình hàng hóa bán hoạt động, thông báo toàn bộ Thiên Hoa Thành, người xem như thế nào? Nhị giai cực phẩm đan dược, ở tại bọn hắn Thiên Hoa Thành là phi thường hiếm thấy. Mỗi lần xuất hiện, ắt sẽ đưa tới điên cuồng, đây vẫn chỉ là một viên tình huống, nếu là 5 viên đồng thời xuất hiện, toàn bộ Đại Tề quốc cũng sẽ phát sinh chấn động, vô số thế lực cũng sẽ chạy tới cạnh tranh, đoạt, tình cảnh tất sẽ là vô cùng náo nhiệt. Cái này tùy ngươi, nhớ, chớ quên chuyện của ta, Ngô Thần nhún nhún vai, đối với như thế nào bán những đan dược này, hắn cũng không quan tâm, hắn duy nhất quan tâm chính là hắn yêu cầu những thứ đó. Đại sư, những thứ đó rất nhanh sẽ bị đưa đến ngài trong tay. Tuyệt sẽ không thiếu, một tên ít nhất là tứ giai luyện đan sư tuổi trẻ luyện đan sư, là đáng giá bất kỳ một thế lực nào đem hết toàn lực đi lui tới. Cho dù là bọn họ Đại Tề quốc hoàng thất, kia cũng không ngoại lệ, có thể suy ra, một khi Ngô Thần thân phận công bố ra ngoài, sẽ đưa tới bao lớn oanh động, khả năng hoàng đế bệ hạ cũng sẽ đích thân tới bái kiến. Nhớ, không nên đem thân phận ta tiết rơi ra đi. À, Dương Liền cảm thấy rất nghi hoặc, đây chính là cực lớn vinh dự, không có vị nào luyện đan sư cam nguyện mai danh ẩn tính. Có thể tưởng tượng được, một khi Ngô Thần thân phận bộc lộ ra đi, tương hội tại trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Đại Tề quốc. Nếu như ngươi muốn cho ta bị thế lực khác đào đi, vậy thì mặc dù đi nói đi, Dương Liền hiểu ra, như thể hồ quán đính. Đúng vậy, Ngô Thần thân phận quá tôn quý. Một khi bại lộ, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực chen lấn tới đào. Khi đó, bọn họ Ốc Mã Thương Trường căn bản không cơ hội, may vị đại sư này nhắc nhở, Bằng không, bọn họ Ốc Mã Thương Trường coi như tổn thất đại, lại trò chuyện một hồi, Ngô Thần rời đi Ốc Mã Thương Trường, những tài liệu kia sự tình, hắn bây giờ là toàn quyền giao cho Ốc Mã Thương Trường xử lý. Đối với hắn mà nói, tu hành mới là hắn đại sự hạng nhất, ngày này, thứ nhất tin tức nặng ký nhanh chóng ở trên trời Hoa Thành bên trong truyền ra. Như gió vậy, đó chính là Ốc Mã Thương Trường tổ chức đại hình hàng hóa bán hoạt động. Bán 5 viên nhị giai cực phẩm đan dược, tin tức này một khi truyền ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, đại lâu hẻm nhỏ, đầu đường tiệm rượu, cũng đang bàn luận chuyện này, đưa tới một trận oanh động to lớn. Nghe nói ấy ư, Ốc Mã Thương Trường muốn tổ chức đại hình hàng hóa bán hoạt động. Bán nhị giai cực phẩm đan dược, tổng cộng là 5 viên, chuyện này đã sớm ở trên trời Hoa Thành truyền ra, đại khái toàn bộ Thiên Hoa Thành người đều biết, thiệt giả nha. Bọn họ từ nơi nào làm đến như vậy liền nhị giai cực phẩm đan dược? Không biết, ở chúng ta Thiên Hoa trong thành, nhưng là không người có thể luyện chế ra nhị giai cực phẩm đan dược. Đúng vậy, nhị giai cực phẩm đan dược, quả thực quá khó khăn luyện chế, ngay cả Cổ Phong cổ đại sư tự mình mở ra luyện chế, nhưng đều không ngoại lệ cũng tuyên cáo thất bại, thà ở chỗ này đoán mò, không bằng đi Ốc Mã Thương Trường nhìn một chút, đến lúc đó không phải rõ ràng à? Đúng, lần này bán hoạt động từ lúc nào? Nghe nói 3 ngày sau, 3 ngày sau. Đây chẳng phải là toàn bộ Đại Tề Quốc cũng sẽ biết sao? Đó là khẳng định, không đơn thuần là chúng ta Đại Tề Quốc, thậm chí là còn lại một ít quốc gia cũng sẽ nhận được tin tức. Sẽ cho người tới tranh đoạt, Ốc Mã Thương Trường vì sao phải như thế gióng trống khua chiêng bán? Người ngốc nha, càng nhiều biết đến, bán ra giá cả cũng càng cao, Ốc Mã Thương Trường rất tinh minh, vậy ngược lại cũng là, ha ha, nhị giai cực phẩm đan dược, đây chính là vô thượng tiên đan, nếu có thể lấy một viên, thật là như thế nào một loại cảm giác, người làm mộng ban ngày đâu rồi? Nhị giai cực phẩm đan dược, chỉ là giá bán liền muốn hù chết ngươi, món đồ kia, không có hùng hậu thực lực kinh tế, căn bản sờ cũng không muốn đi sờ, giống như vậy đối thoại hoặc là thảo luận, ở trên trời Hoa Thành bên trong, đó là tùy ý có thể thấy, tất cả mọi người đều đang thảo luận Ốc Mã Thương Trường bán nhị giai cực phẩm đan dược sự tình. Đây chính là tuyệt đối sự vang dội sự kiện, mà đối với cái này sự tình, Ngô Thần là không quan tâm, có nhị giai cực phẩm đan dược kích thích, Ốc Mã Thương Trường hiệu suất làm việc tự nhiên tăng nhanh rất nhiều. Không cần bao nhiêu thời gian, liền đem Ngô Thần cần những tài liệu kia cho thu thập đủ hơn nữa. Về phần, số ít mấy loại nhân tài, ở trên trời Hoa Thành bên trong căn bản sẽ không tìm được. Ốc Mã Thương Trường lập tức vận dụng thủ đoạn khác, đi khác thành thị vào mua, thậm chí là đến những quốc gia khác đi mua. Không nghĩ tới, Ốc Mã Thương Trường làm việc tốc độ nhanh như vậy, Ngô Thần có chút giật mình, có thế lực lớn làm dựa vào chính là không giống nhau. Khắp mọi mặt quan hệ cũng có thể nhanh chóng đả thông. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới tất cả mọi thứ. Dĩ nhiên. Hắn cũng biết, Ốc Mã Thương Trường chi sở dĩ như vậy nhanh chóng, cùng hắn luyện đan sư thân phận chặt chẽ không thể tách rời. Nhất là khi hắn xuất ra 5 viên nhị giai cực phẩm đan dược thời điểm. Càng đối với hắn kính nếu thiên nhân, một tên có thể luyện chế ra nhị giai cực phẩm đan dược. Luyện đan sư, bọn họ Ốc Mã Thương Trường quỳ liếm cũng không kịp, nào dám có bất kỳ lạnh nhạt, nếu đem gom nhân tài sự tình giao cho Ốc Mã Thương Trường. Ngô Thần cũng sẽ không quản, chuyên tâm tu hành, tăng lên thực lực của chính mình. Chương 96, Dưỡng Nguyên Đan. 3 ngày thoáng một cái đã qua, ngày này, vô số người từ 4 phương 8 hướng chạy tới, đi đến Ốc Mã Thương Trường, 5 viên nhị giai cực phẩm đan dược đồng thời bán, dẫn dắt lên oanh động, tuyệt đối không phải một chút xíu nhi, từ quý tộc, cho tới bách tính, không khỏi vui vẻ, đi cầu lấy đan dược, cho dù là cuối cùng được không tới đan dược, đi xem một cái náo nhiệt cũng được a. Thật là nhiều người, Ngô Thần cũng tới, nhìn đến đây náo nhiệt cảnh tượng, cũng là không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Không nghĩ tới, mấy viên nhị giai cực phẩm đan dược là có thể đưa tới khổng lồ như vậy phản hưởng. Nếu là càng thuốc cao cấp xuất hiện, há chẳng phải là sẽ đưa tới nhiều người hơn điên cuồng sao? Lúc này, bán hoạt động còn không có chính thức bắt đầu, mọi người cũng đều đang ngẩng đầu ngóng trông, đang mong đợi chân chính trò hay đăng tràng. Mau nhìn, vậy là ai tới? Đột nhiên, trong phòng khách truyền tới một trận hỗn loạn, có cái gì trọng lượng cấp nhân vật hàng lâm, mọi người rối rít nhìn sang, ánh mắt ngay lập tức sẽ thẳng, là một vị tóc nửa bạc lão giả. Người mặc luyện đan sư quần áo trang sức, tỏ rõ thân phận của hắn, là một gã luyện đan sư, bất quá, chân chính hấp dẫn bọn họ là đối phương trước ngực kim văn. Một cái, hai cái, ba cái, tam giai luyện đan sư, đây không phải là Cổ Phong cổ đại sư ấy ư, thế nào liền hắn cũng tới. Cổ đại sư có thể là chúng ta Thiên Hoa Thành nổi danh nhất luyện đan sư, là chúng ta Thiên Hoa Thành có hy vọng nhất tấn thăng trở thành tứ giai luyện đan sư nhân vật. Ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lần này nhị giai cực phẩm đan dược, sẽ không phải là cổ đại sư luyện chế. Cổ đại sư luyện chế? Không, không thể nào, tại sao không thể nào? Cổ đại sư có thể là chúng ta Thiên Hoa Thành kiệt xuất nhất luyện đan sư. Luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, trừ hắn ra, ta thật không nghĩ tới, còn có khác người nào có thể luyện chế cho ra cái loại này cấp bậc đan dược. Vậy ngược lại cũng là, thấy Cổ Phong đi tới, Dương liền mỉm cười nghênh đón, Cổ đại sư đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội, Cổ Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi Tuần, Dương chủ quản, ta chỉ muốn biết, các ngươi Ốc Mã Thương Trường nhị giai cực phẩm đan dược đến từ đâu? Theo ta được biết, chúng ta Thiên Hoa Thành luyện đan sư bên trong, không một người có thực lực luyện chế ra nhị giai cực phẩm đan dược. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồn ào, chuyện gì xảy ra, nhị giai cực phẩm đan dược không phải là cổ đại sư luyện chế sao? Không phải là cổ đại sư, cũng không phải ta Thiên Hoa Thành bất kỳ một vị luyện đan sư. Như vậy những thứ này nhị giai cực phẩm đan dược đến cùng đến từ đâu? Kia liền chỉ có một khả năng tính, đi khác thành thị mua, rất có thể là như vậy, ta nghe nói gần đây Ốc Mã Thương Trường vận dụng cửa hải cực kỳ lớn hề. Từ đế đô vào mua một nhóm hàng hóa, chẳng lẽ chính là nhị giai cực phẩm đan dược sao? Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, dĩ vãng chúng ta Thiên Hoa Thành nhị giai cực phẩm đan dược đều là từ đế đô vào mua mà tới, nguyên lai là như vậy. Dương liền cười, đạo, cổ đại sư, thật không dám giấu giếm, một nhóm đan dược, chính là ba ngày trước một vị bậc thầy luyện đan ủy nhờ chúng ta Ốc Mã Thương Trường thay mặt bán. Vị đại sư kia bây giờ gấp chờ dùng tiền. Ô, Cổ Phong đạo, không biết Dương chủ quản có thể hay không tiết lộ một chút vị đại sư kia tính danh ai? Hoặc là để cho chúng ta gặp một lần vị tiền bối kia. Hướng hắn tỉnh giáo luyện đan chi đạo, có thể luyện chế ra nhị giai cực phẩm đan dược người. Trên căn bản đều là tứ giai luyện đan sư, như vậy luyện đan sư, nếu như có thể lấy được đối phương chỉ điểm, có lẽ hắn có thể đang luyện đan sư một đạo thượng làm tiếp đột phá. Trở thành tứ giai luyện đan sư, Dương liền cười nói, Cổ đại sư, thật là phi thường xin lỗi. Vị đại sư kia nói, hắn không muốn gặp bất luận kẻ nào, cũng không muốn để người ta biết hắn tục danh, cho nên, cổ đại sư nguyện vọng này sợ là muốn rơi vào khoảng không. Thần bí như vậy, không chỉ có Cổ Phong nghi ngờ, ngay cả tại chỗ những người khác cũng đều cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Nếu như cổ đại sư nghĩ tưởng mua đan dược, mời tới bên này an vị, chúng ta tiêu thụ lập tức bắt đầu. Cổ Phong nhướng mày một cái, đạo, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thần thánh phương nào, bán nhị giai cực phẩm đan dược. Hắn suy đoán, vị kia người bán rất có thể bây giờ đang ở Ốc Mã trong thương trường. Hắn ngược lại rất muốn gặp đối phương, nhìn đối phương một cái rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mời, đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, Ngô Thần nhún nhún vai, Cổ Phong nếu muốn thấy hắn, kia là căn bản không thể nào. Phía sau, lục tục có người đến, tình cảnh cũng là thập phân náo nhiệt. Bây giờ, Tiềm Long bảng cuộc so tài mở cuộc tranh tài sắp tới. Các đại gia tộc, các thế lực lớn người đều tại làm cuối cùng chạy nước rút. Hy vọng có thể tăng lên tự mình người tuổi trẻ tu vi và thực lực. Tranh thủ ở Tiềm Long bảng đại tái thượng mặt lấy được hơn ưu dị thành tích. Nhị giai cực phẩm đan dược liền là một loại có thể xúc tiến tu hành đan dược. Nếu như mua về, cho con em nhà mình dùng, không chừng có thể để cho bọn họ tu vi làm tiếp đột phá. Trở nên càng mạnh mẽ hơn, ở vạn chúng mong đợi bên dưới, bán thời gian rốt cuộc đến, chư vị bằng hữu mọi người khỏe, ta là Dương Liền, là Ốc Mã Thương Tràng chủ quản, ta đại biểu chúng ta Ốc Mã Thương Trường hoan nghênh chư vị bằng hữu đến. Chàng bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người đều đối với nhị giai cực phẩm đan dược tràn đầy mong đợi. Ở trước mặt ta, chính là lần này hoạt động muốn bán một số thứ. Cực phẩm dưỡng nguyên đan, Dương Liền chậm rãi đem cái hộp mở ra, lập tức, một viên tử hồng sắc đan dược hiện ra ở trước mắt mọi người, một cổ đậm đà thơm tho, nhanh chóng thấm ra, tràn ngập ở toàn bộ đại sảnh, làm cho tâm thần người say mê. Đây là đan dược gì a? Quá thơm, ta linh hồn cũng say, không chịu nổi, thật sự là quá thơm. Đơn giản là khó mà tin được, tất cả mọi người đều chìm đắm, loại mùi thơm này, bọn họ trước đây cho tới bây giờ không có ngửi được qua. Cũng chưa từng thấy qua như vậy đan dược, không sai, đây đúng là cực phẩm dưỡng nguyên đan, Cổ Phong cũng là con mắt mở thật to, dưỡng nguyên đan, là nhị giai đan dược bên trong tối đan dược thông thường một trong. Hắn luyện chế không biết bao nhiêu viên, nhưng là cực phẩm dưỡng nguyên đan, hắn lại cho tới bây giờ không có luyện thành qua, nhìn mọi người một cái, Dương Liền gật đầu một cái, nàng yêu cầu chính là thứ hiệu quả này. Tin tưởng mọi người đối với viên này cực phẩm dưỡng nguyên đan không có gì nghi vấn đi. Mọi người lắc đầu, liền Cổ Phong đại sư cũng chính miệng nói đây là cực phẩm đan dược. Vậy thì nhất định là cực phẩm đan dược, chậm rãi khí, Dương Liền dùng một loại mang theo từ tính thanh âm nói. Chư vị bằng hữu, lần này chúng ta áp dụng đấu giá phương thức bán cực phẩm dưỡng nguyên đan. Ai ra giá cách cao, người đó liền được đan dược, mời chư vị bằng hữu ra giá đi. Mọi người liếc nhau một cái, loại này bán phương thức, giống như đấu giá buổi đấu giá tính chất không sai biệt lắm. Ngô Thần nhướng mày một cái, nhưng cũng không thèm quan tâm, ta ra 10 vạn lượng bạc, 10 vạn lượng bạc liền muốn mua cực phẩm dưỡng nguyên đan. Nằm mơ đi, ta ra 500 ngàn, 600 ngàn, 800 ngàn, 85 vạn, kêu giá âm thanh liên tiếp, mọi người nhiệt tình dâng cao, cũng muốn đạt được viên này cực phẩm dưỡng nguyên đan. Chương 97, Hy Dương Thành, 1 triệu, vô số người tim đất giật mình, 1 triệu lượng bạc giá cả, có thể không phải người bình thường có thể xuất nổi, cho dù là linh hải cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể có nhiều bạc như vậy. Dương Liền mặt tươi cười, nhị giai cực phẩm đan dược, chưa bao giờ thiếu người mua, giá cả đều tại 1 triệu lượng bạc trở lên, 1 triệu, có còn hay không cao giá hơn. Chớ quên, đây chính là nhị giai cực phẩm đan dược, không pha bất kỳ tạp chất gì, dùng chi phụ trợ tu hành, đột phá cảnh giới xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Lời này đem rất nhiều người đều nói động, nhất là các tuổi trẻ thiên chi kiêu tử môn càng phải như vậy. Dưới mắt Tiềm Long bảng cuộc so tài sắp bắt đầu, mỗi lần tăng lên một cảnh giới, liền ý nghĩa đạt được xuất sắc xác suất càng lớn, lấy được khen thưởng cùng danh tiếng cũng lại càng lớn, 110 vạn, 115 vạn, cuối cùng, viên thứ nhất dưỡng nguyên đan lấy 1 triệu 500 ngàn lượng bạc giá cả bán ra. Viên thứ hai cực phẩm dưỡng nguyên đan bán chính thức bắt đầu. Thông thường mà nói, viên thứ nhất đan dược giá cả trung quy trung củ, sẽ không cao hơn quá nhiều, nhưng là đến phía sau, làm đan dược càng ngày càng ít thời điểm, giá cả sẽ phong trường, lần này dưỡng nguyên đan cũng không ngoại lệ, ở viên thứ ba đan dược thời điểm, giá cả liền nhảy lên tới 2 triệu lượng bạc, mà một viên cuối cùng đan dược, giá cả kinh khủng nhất, đạt tới 320 vạn bạc, cơ hồ cùng tam giai thượng phẩm đan dược chênh lệch không hai. Sau một canh giờ, bán hoạt động liền chấm dứt. Ngô đại sư, đây là lần này bán được, tổng cộng 1.200 vạn bạc, xin ngài xem qua. Dương liền đem một chồng ngân phiếu đưa cho Ngô Thần, Ngô Thần nhận lấy, cũng không thèm nhìn tới, mà là hỏi, chủ quản, ta yêu cầu những thứ đó, lúc nào có thể tới? Dương liền cười nói, ta đã phân phó, các đại thành thị mua công chức chính ra roi thúc ngựa chạy về. Tin tưởng trước lúc trời tối mới có thể đến, lần này Ngô Thần mua những thứ đó rất nhiều rất tạp. Cho nên bọn họ Ốc Mã Thương Trường vận dụng toàn bộ thủ đoạn vì hắn tìm. Tìm mục tiêu đặt ở toàn bộ Đại Tề Quốc. Cũng không đơn thuần giới hạn với Thiên Hoa Thành, còn lại rất nhiều thành thị tất cả đều là bọn họ mua. Địa phương, như vậy một vị có thể luyện chế nhị giai cực phẩm đan dược tuổi trẻ luyện đan sư. Bọn họ Ốc Mã Thương Trường nhất định sẽ đem hết toàn lực đi lôi kéo. Để cho Ngô Thần hài lòng, đối với hắn như vậy môn Ốc Mã Thương Trường mà nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại. Được, nếu như bọn họ trở lại, lập tức đem đồ vật đưa tới cho ta. Nhất định nhất định, lúc chạng vạng tối sau khi, những thứ kia mua công chức rốt cuộc trở lại. Cũng mang về Ngô Thần cần còn lại mấy loại nhân tài. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng, Ngô Thần rốt cục thì gọp đủ toàn bộ nhân tài. Bất diệt kim thân quyết tiền tam trọng cần nhân tài tương đối so với khá thường gặp. Chỉ cần trả nổi bạc, trên căn bản cũng có thể lấy. Bất quá, phía sau mấy tầng cảnh giới thì không phải là dễ dàng như vậy. Có vài thứ, cho dù ngươi có tiền đều là không mua được. Kia, mới thật sự là phiền toái. Nhân tài gọp đủ sau, Ngô Thần ngay lập tức sẽ bắt đầu bế quan, tu hành bất diệt kim thân quyết đệ nhị trọng công pháp. Đệ nhị trọng công pháp, nếu so với đệ nhất trọng công pháp tu hành độ khó lớn nhiều. Cho dù là từng có tu hành kinh nghiệm Ngô Thần, muốn nghĩ tưởng tu luyện thành công, vậy cũng không là một chuyện dễ dàng, mà ở hắn trong lúc bế quan, khác một đại sự, cũng ở đây khẩn la mật cổ tiến hành, đó chính là Tiềm Long bảng cuộc so tài. Tiềm Long bảng cuộc so tài, chính là Đại Tề Quốc long trọng nhất tái sự, toàn bộ Đại Tề Quốc, cơ hồ toàn bộ thế lực cũng sẽ phái ưu tú nhất người tuổi trẻ trước tới tham gia. Đông đảo người tuổi trẻ không xa thiên lý. Vạn dặm chạy tới đế đô tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài. Cạnh tranh đó là vô cùng kịch liệt, mà từ trong bộc lộ tài năng người tuổi trẻ, không chỉ có sẽ có được tưởng thưởng phong phú, quan trọng hơn là danh tiếng tăng lên, cái tên này khi có thể không đơn thuần là chính mình danh tiếng. Hơn nữa còn có gia tộc danh tiếng, cũng sẽ có được cực lớn, tuyên dương, trở thành toàn bộ Đại Tề Quốc vô thượng truyền kỳ, thật là xui, lại gặp răng cưa thú. Lão đại, kia răng cưa thú ở yêu thú cấp 2 bên trong coi như là đứng đầu cấp. Không thể dẫn đến a. Ta biết, lần kế trở lại, ta nhất định phải mang nhiều những người này đến, thật vất vả mới tìm được một gốc phi tuyết thảo, cứ như vậy bị một con súc sinh cho hủy. Lão đại, phía trước có một hang núi, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì không? Được, trong rừng rậm, một nhóm mấy người hùng hùng hổ hổ, đi về trước cách đó không xa cái sơn động kia. Nhìn quần áo bọn hắn, hẳn là giang binh, chỉ bất quá, còn không đợi bọn hắn đến gần. Đột nhiên, một cổ cường đại ba động từ bên trong truyền ra, hù dọa bọn họ giật mình, liền vội vàng quỳ sụp xuống đất. Kinh hoàng thất thố, tiền bối tha mạng a, mọi người run sợ, không ngừng dập đầu, cổ lực lượng này, bọn họ chỉ ở linh hải cảnh cường giả trên người thấy qua. Từ đó có thể biết, trong sơn động nhân vật thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ha ha ha, bất diệt kim thân quyết đệ nhị trọng, ta rốt cuộc đột phá, sơn động đột nhiên nổ tung, một đạo nhân ảnh từ bên trong lao ra, những người đó càng là hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nằm dạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, qua một lúc lâu, vẻ này bằng lớn như núi khí thế mới tiêu tan. Một tấm tuổi trẻ khuôn mặt hiện hiện ra, nhưng là kia bế quan khổ tu Ngô Thần, lần này bế quan, hắn thu hoạch cực lớn, không đơn thuần là đem bất diệt kim thân quyết tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới. Hơn nữa tu vi cũng có tăng trưởng, đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên, thực lực có tăng lên cực lớn. Ngô Thần liếc một cái trên đất quỳ những người đó, hỏi, các ngươi là người nào, vì sao xuất hiện ở nơi này? Tên kia lão đại lập tức nói, khải bẩm tiền bối, chúng ta là giang binh, vào núi săn thú, không biết tiền bối ở chỗ này bế quan tu luyện. Còn xin tiền bối thứ tội, giang binh, nhìn những người này quần áo, là hắn biết, các ngươi đi thôi, dạ dạ dạ, tiền bối, chúng ta lập tức đi, mấy người đều là đổ mồ hôi hột, thật may vị tiền bối này không theo chân bọn họ so đo. Bằng không, cho bọn hắn 10 cái mệnh giá không đủ giết, nơi nào còn dám dừng lại, liền lăn một vòng chạy, rất sợ Ngô Thần đột nhiên hồi tâm chuyển ý, đem bọn họ hết thảy cũng cho giết, đột phá bất diệt kim thân quyết đệ nhị trọng cảnh giới sau. Ngô Thần từ Yamanaka đi ra, ở trên trời hoa thành bên trong đi một lần, đi dạo một vòng, tìm một cái dịch trạm, đưa một phong thơ trở về Vân Phong Thành, cho nhà người báo bình an, sau đó liền rời đi Thiên Hoa Thành, lên đường đi đế đô Hy Dương Thành. Hy Dương Thành, đây chính là Đại Tề quốc đế đô vị trí, Đại Tề quốc chính trị, kinh tế, quân sự, trung tâm văn hóa, cũng là Đại Tề quốc phồn vinh nhất, giàu nhất thứ thành thị. Một đường bay nhanh, Ngô Thần chạy thẳng tới Hy Dương Thành, đường xá bên trong, hắn cũng gặp không ít giống như hắn đi Hy Dương Thành tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài người. Tuổi trẻ, bây giờ, Tiềm Long bảng cuộc so tài cử hành sắp tới, đến từ các nơi người dự thi tất cả đều là lục tục. Chạy tới Hy Dương Thành, tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài, nếu là bỏ qua, đây tuyệt đối là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Sau 5 ngày, Ngô Thần rốt cục thì đến Hy Dương Thành, chương 98, rút thăm, Hy Dương Thành góc Tây Bắc, có một khối to lớn sân, nơi này chính là Đại Tề quốc khóa trước Tiềm Long bảng cuộc so tài cử hành địa phương. Bình thường, nơi này là cởi mở, bất luận kẻ nào đều có thể vào đi thăm hoặc là huấn luyện. Chỉ cần nộp một ít chi phí là được, mà ở Tiềm Long bảng cuộc so tài tiến hành trong lúc, nơi này sẽ phong bế, không thể tùy tùy tiện tiện đi vào. Bây giờ, nơi này vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đều ở chỗ này, xếp hàng chờ đến rút thăm. Dựa theo quy tắc, Tiềm Long bảng cuộc so tài chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là dự tuyển tổng cộng 2 đợt, chỉ có thông qua 2 đợt dự tuyển người mới có tư cách tham gia bộ phận thứ hai tranh tài, cũng tức hạng cuộc so tài. Ở dự tuyển trước, còn muốn tiến hành rút thăm, dựa theo rút thăm thứ tự theo thứ tự tiến hành tranh tài. Mà rút thăm địa điểm, cũng liền an bài ở cái địa phương này, xui, lại rút được 3 tổ, đây chính là được xưng tử vong tiểu tổ địa phương A. Ha ha, 3 tổ, ngươi bi kịch, 3 tổ mới vừa rồi ta xem qua, chỉ là kim bia hạng bảng top 100 người thì có 8 người. Là tối không dễ dàng tấn cấp một cái tiểu tổ, ai, đã rút được, vậy thì có biện pháp gì, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ở 20 tiểu tổ bên trong, có 2 tiểu tổ là phiền toái nhất, theo thứ tự là 3 tổ cùng 10 tổ, hai cái này tiểu tổ cũng được gọi là tử vong tiểu tổ. Cao thủ đông đảo, thực lực thoáng không tốt, liền sẽ bị thua, không cách nào tấn cấp, nếu như có thể rút được 4 tổ, vậy thì hạnh phúc, 4 tổ bên trong cao thủ ít nhất, đột phá linh hải cảnh người chỉ có như vậy một cái. Top 100 cường giả chỉ có 2 người, tiến vào 4 tổ, đây là dễ dàng nhất tấn cấp, đúng vậy, Ngô Thần lững thững tới, xếp hàng một hồi đội, liền đến phiên hắn, đem thân phận bài cho ta, trên đài cao. Có người chuyên tiến hành ghi chép, cho, Ngô Thần từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối thiết bài. Đưa tới, Vân Phong Thành Ngô gia Ngô Thần, được, rút thăm đi, lúc ban đầu thiết bài phía trên chữ chỉ có, Vân Phong Thành Ngô gia, 5 chữ, sau đó ở thành Thanh Dương tiến hành ghi danh thời điểm. Lại cho thêm, Ngô Thần, 2 chữ này, tiến một bước xác nhận thân phận, ha ha, Vân Phong Thành người, lại tới một, không cần nhìn, khẳng định lại vừa là bị loại bỏ, ta nhớ được ngày hôm trước thật giống như cũng tới một Vân Phong Thành người. Một khi khảo sát, linh luân cảnh nhất trọng thiên, cuối cùng cụp đuôi ảo não đi, linh luân cảnh nhất trọng thiên, vẫn tính là được, ở lần trước Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong, Vân Phong Thành ra một cái, thiên tài, nhưng là liền linh luân cảnh nhất trọng thiên tu vi cũng không có a. Ha ha, người không nói ta ngược lại thật ra đem chuyện này quên. Người kia cũng là một cái kỳ lạ, ha ha, mọi người mặt đầy cười nhạo, đổi thành Vân Phong Thành những người khác, có lẽ đã sớm mặt đỏ, cúi đầu, ảo não rời đi, nhưng là, Ngô Thần nhưng mà cười nhạt. Chậm rãi đưa tay ra, hướng bên cạnh rút thăm trong dương mày mò một trận, tùy ý rút ra một tấm ngọc bài, nhìn một cái, 4 tổ số 12, 4 tổ, vận khí thật tốt, đúng vậy, 4 tổ bên trong cao thủ ít nhất, dễ dàng nhất tấn cấp, ai, ta làm sao lại không có số may như vậy, nếu là ta đi 4 tổ, không chừng có thể tấn cấp, vận cứt chó là cầu không được, chúng ta hay lại là phải nghĩ thế nào đánh bại càng nhiều đối thủ. Lấy được tấn cấp cần điểm tích lũy đi, Tiềm Long bảng cuộc so tài tấn cấp, là dựa theo điểm tích lũy bao nhiêu để phán đoán. Tiểu tổ điểm tích lũy top 100 tấn cấp, 100 danh sau tất cả đào thải, mà điểm tích lũy lấy được, là đánh bại một tên đối thủ lấy được 2 cái điểm tích lũy. Huê các được một phần, thất bại là không phải, phân, đem ngọc bài cho ta, Ngô Thần liền vội vàng đem ngọc bài đưa tới, phụ trách ghi danh công chức nhìn một chút, sau đó cử bút tiến hành ghi danh, được, người có thể đi, người kế tiếp, đem ngọc bài cùng thân phận bài đều vứt cho Ngô Thần. Ghi danh công chức sẽ không quản, thu cất thân phận bài cùng ngọc bài, Ngô Thần từ trên đài đi xuống. Còn đi không bao xa, hắn đột nhiên liền nghe được một cái thanh âm, Ngô Thần, Ngô Thần xoay người nhìn lại, là một vị trên dưới 20 người tuổi trẻ đang gọi hắn. Người này hắn nhận biết, tên là Trương Quân, là Vân Phong Thành người Trương gia, cũng là Vân Phong Thành gần có mấy cái một trong người dự thi. Nguyên lai thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm. Thấy Ngô Thần, Trương Quân nhanh chóng đi tới, đối phương là bọn hắn Vân Phong Thành vĩ đại nhất thiên tài yêu nghiệt. Từng tại thành Thanh Dương thời điểm, lấy linh luân cảnh nhị trọng thiên tu vì đánh bại linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả. Vãn hồi bọn họ Vân Phong Thành mặt mũi, Ngô Thần có thể thấy được, trước mắt cái này Trương Quân tu vi có một ít tiến bộ. Đã đột phá linh luân cảnh nhị trọng thiên, nếu là không có hắn lời nói, làm coi như bọn họ Vân Phong Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta rất khỏe, người mới vừa rồi tiến hành rút thăm đúng không? Quất chúng bao nhiêu số hiệu? Ngô Thần đạo, 4 tổ số 12, hoa, người quá hạnh phúc, phải biết, 4 tổ nhưng là an toàn nhất tiểu tổ, dễ dàng nhất tấn cấp, Trương Quân không che giấu được hâm mộ, hắn rút được 18 tổ, cái tiểu tổ này có 3 gã top 50 người, ở 20 tiểu tổ bên trong, độ khó thuộc về trên trung bình, hắn tấn cấp hy vọng không lớn, Ngô Thần nhún nhún vai, đối với hắn mà nói, vô luận kia một cái tiểu tổ, hắn muốn tấn cấp, đều là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Đúng, Ngô Thần, ngươi bây giờ tu vi là, lúc trước ở thành Thanh Dương thấy Ngô Thần thời điểm, hắn tu vi là linh luân cảnh nhị trọng thiên, lấy đối phương thiên tư, nhiều như vậy thời gian trôi qua, tu vi khẳng định tiến rất xa, đạt tới linh luân cảnh tứ trọng thiên, linh luân cảnh ngũ trọng thiên đều có khả năng, linh luân cảnh cửu trọng thiên, linh luân cảnh cửu trọng thiên, quả thật không tệ, Trương Quân lăng lăng gật đầu, đột nhiên, hắn mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn như vậy. Ngươi nói cái gì, linh luân cảnh chín cửu trọng thiên, Ngô Thần cười nhạt, ở trên trời hoa thành lúc, hắn không chỉ có đem bất diệt kim thân quyết đệ nhị trọng cảnh giới tu luyện thành công. Hơn nữa còn đem mình tu vi thành công tấn thăng đến linh luân cảnh cửu trọng thiên. Có thể nói là song hỷ lâm môn, thật đáng sợ, Trương Quân hít vào một hơi, lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, liền từ linh luân cảnh nhị trọng thiên đột phá đến linh luân cảnh cửu trọng thiên. Như vậy tu hành thiên phú, chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung, Ngô Thần nhún nhún vai. Linh luân cảnh cửu trọng thiên, này một ít tu vi, trong mắt hắn, căn bản liền không coi là cái gì, từ tiềm long bảng trong quảng trường đi ra, đi không bao lâu, Ngô Thần liền phát hiện rất nhiều người cũng vây ở chỗ này. Phần lớn đều là người tuổi trẻ, bọn họ cũng nhìn nơi trung tâm kia một khối đứng sừng sững lóng lánh kim quang rực rỡ kim bia. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, kim bia, đối với kim bia, Ngô Thần cũng không xa lạ gì, từng tại Thiên Hoa Thành thời điểm, hắn liền gặp được qua, hơn nữa, hắn còn tiến hành qua khảo sát. Trực tiếp chen vào trước 10, liếc một cái, một khối này kim bia, so với Thiên Hoa Thành kia một khối kim bia rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Chứa số người cũng là càng nhiều, chừng 1.000 người, hơn nữa, một khối này kim bia phương thức kế toán cũng cùng Thiên Hoa Thành kia một khối kim bia có chút. Khác biệt, một khối này kim bia, là trực tiếp rót vào lực lượng, nếu như lực lượng đủ, có thể đi vào đi 1.000 danh, sẽ cho thấy một con số đi ra, mà con số kia chính là tu sĩ hạng, chương 99, Phong Vân hội tụ, Ngô Đỉnh bị chen xuống. Người cuối cùng linh luân cảnh thất trọng thiên tu sĩ, cũng là rơi ra kim bia, lần này tiềm long bảng cuộc so tài, không nghi ngờ chút nào là một lần đỉnh phong, không có linh luân cảnh bát trọng thiên tu vi, liền vàng này bia cũng không chen vào được, quả thật như thế, ta nhớ được lần trước thời điểm, thật giống như chỉ cần linh luân cảnh lục trọng thiên tu vi, liền có thể chen vào trước 1.000 danh, ngươi nói không tệ, lần trước cuối cùng 30 người, chính là linh luân cảnh lục trọng thiên, nhưng mà đến bây giờ, chớ nói linh luân cảnh lục trọng thiên, coi như linh luân cảnh thất trọng thiên. Cũng toàn bộ bị dồn xuống đến, một người cũng không còn, bây giờ cách tiềm long bảng cuộc so tài bắt đầu còn có 2 ngày thời gian. Các nơi người dự thi vẫn còn ở lục tục chạy tới. Tin tưởng trong tương lai 2 ngày, còn sẽ có không ít linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả cũng sẽ bị dồn xuống tới. Điểm này là không nghi ngờ chút nào, cho nên nói, lần này tiềm long bảng cuộc so tài, là chúng ta đại tề quốc hiếm có cường thịnh một lần. Không chỉ có cơ tầng cao thủ nhiều, hơn nữa đứng đầu cấp cường giả cũng nhiều, dạ, liền lấy giống quận mà nói. Lần này giống quận người rất lợi hại, lại có 3 người đột phá linh hải cảnh, cái này ở chúng ta đại tề quốc 31 cái quận bên trong. Đó là đứng sau tam đại cường quận cùng chúng ta Hy Dương Thành quận. Không chỉ là giống quận, còn lại quận đứng đầu cấp cường giả cũng không ít, trên căn bản đều là lưỡng danh linh hải cảnh cường giả. Mà dự quận chỗ này tuy nói chỉ có 1 tên linh hải cảnh cường giả, nhưng là người kia nhưng là linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả. Chỉ dựa vào 1 người này, cũng đủ để sánh bằng còn lại quận, huống chi, bọn họ linh luân cảnh cửu trọng thiên. Linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng nhiều. Chừng 35 người, không nghi ngờ chút nào, lần này tiềm long bảng cuộc so tài, 31 quận bên trong, 5 quận là đội sổ, liền một cái hoàng phổ quân thoáng có thể nhìn một chút. Những người khác không chịu nổi một kích, 5 quận suy nhược lâu ngày đã lâu, không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Kia một chỗ, không chỉ có đứng đầu cấp cường giả thiếu thốn, ngay cả cơ tầng cũng là rất kém cỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước có 1 luyện khí cảnh cửu trọng thiên người dự thi. liền là tới từ ở Nam quận cái này, địa phương, không sai, Nam quận một cái tên là Vân Phong thành thành nhỏ, luyện khí cảnh cửu trọng thiên, thật không biết cái đó rác dưới là thế nào tu hành. Một gia tộc tài nguyên, cho dù là dùng ở một con heo trên người, cũng hẳn có thể đột phá linh luân cảnh đi, cũng không phải là, bởi vì chuyện này, chúng ta Đại Tề quốc không ít thụ những quốc gia khác cười nhạo. Mấy năm nay người chúng ta đi ra ngoài, nghe nước khác người nhà nhắc lên chuyện này, đều sẽ cảm giác được thật mất mặt, mọi người thất chủy bát thiệt thảo luận, để ở chàng rất nhiều người cũng nhíu chặt lông mày, nhất là Nam quận người, càng là cảm thấy trên mặt vô quang. Kim bia khảo sát cùng hạng, cố nhiên không thể đại biểu hết thảy, bởi vì tu sĩ thực lực, còn bao gồm lực phòng ngự, pháp bảo, trong lòng tư chất, vũ kỹ chờ các loại yếu tố, giống như tất sát kỹ những thứ này, là không có khả năng ở kim bia khảo sát thời điểm liền triển lộ ra. Như vậy há chẳng phải là bại lộ cuối cùng lá bài tẩy à? Bất quá, kim bia khảo sát cùng hạng, hay lại là cụ có nhất định giá trị tham khảo, bằng không, liền không cần phải tồn tại, ta đi thử một chút. Một tên thanh niên sải bước đi về phía kim bia, người này là ai, thật là mạnh tu vi, linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, Nghiêm Tùng, Nam quận người, xếp hạng thứ ba, Nam quận đệ tam cường giả ấy ư, chẳng trách ư có tu vi như thế, không biết hắn có thể ở kim trên bia đi bao xa, mới có thể tiến vào trước 200 đi. Nghiêm Tùng thân thể thẳng tắp, sải bước đi về phía kim bia, hắn muốn làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, bọn họ Nam quận đã không còn là 5 năm trước cái đó Nam quận. Đi tới kim bia trước, Nghiêm Tùng hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt dưới vào kim bia bên trong. Kim trên tấm bia huy hoàng lóng lánh, ánh sáng dũng động, vàng rực chói mắt, rất nhanh, một cái to lớn con số liền hiện ra ở kim trên tấm bia. 157, 157, tiến vào trước 200, đúng như dự đoán, coi là Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khắc. Nam quận liền ba người tiến vào trước 200, cái thành tích này, có chút kém a, cũng không phải là, Nam quận quả thực quá kém, liền một cái Hoàng Phổ Quân tiến vào top 100, xếp hạng thứ 61 danh, mà tiến vào top 50, căn bản liền không có một người, giống như Kim Sa quận, chỉ là đột phá linh hải cảnh người, liền chừng 5 người, mà trong đó người mạnh nhất, càng là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực so với rất nhiều thế hệ trước cường giả đều mạnh. Kim Sa quận, đó còn cần phải nói. Đây chính là chúng ta Đại Tề quốc tam đại cường quận một trong. Thực lực cực mạnh, há là một cái tiểu tiểu nam quận có thể so với. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể trách bọn họ. Muốn trách lời nói, thì trách lần này tài nghệ quá cao, những người đó cũng quá biến thái. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng nhìn, linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cơ hồ có thể nói là ổn vào top 50. Đến lần này, liền trước, 80 cũng vào không, thực lực thoáng kém, sẽ rơi ra top 100. Lần này tiềm long bảng cuộc so tài. Không nghi ngờ chút nào là chúng ta Đại Tề quốc trăm năm qua cường thịnh nhất một lần. Chỉ là linh hải cảnh cường giả, thì có 82 người, chớ đừng nói chi là linh luân cảnh tu sĩ. Ngô Thần cau mày một cái, nhìn như vậy, lần này tiềm long bảng cuộc so tài tiêu chuẩn thật là so với dĩ vãng tăng lên rất nhiều. Từ hắn hỏi thăm tin tức nhìn, ở lần trước tiềm long bảng cuộc so tài bên trong, linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, trên căn bản cũng có thể vào trước 50, lần này lại chỉ có thể vào trước 200, làm sao có thể, ta làm sao có thể mới 157. Nghiêm Tùng thân thể rung một cái, nhìn kim trên bia cái đó đại con số lớn, trong mắt tràn đầy là không tin, hắn thấy, lấy thực lực của hắn, cho dù không thể tiến vào top 50, nhưng muốn đi vào top 100, vậy hay là dư giả, nhưng là, bây giờ vận mệnh lại, mở cho hắn một cái thiên đại đùa giỡn, hắn căn bản cũng không có chen vào top 100, thậm chí ngay cả 150 danh cũng không có đi vào. Lúc này, lại có người hướng kim trên bia đánh ra một chưởng, lập tức, trong sân vàng chói lọi. Sáng lạng vô cùng, một cái to lớn con số tránh hiện ra, 38, trong sân một mảnh xôn xao, tất cả mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, 38 danh, ta trời ạ, đây là người nào, mạnh như vậy thực lực, hình như là Lâm Kỳ, Lôi Dương quận người, Lôi Dương quận, đây chẳng phải là chúng ta Đại Tề quốc tam đại cường quận một trong ấy ư, nguyên lai là Lôi Dương quận người, không trách mạnh mẽ như vậy, nhìn trên người hắn khí tức, cần phải là mới đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên không bao lâu đi, lực lượng cũng không phải là đặc biệt ổn định, bằng không. Hắn hạng sẽ cao hơn, đó là tự nhiên, hắn là tá trợ ở đan dược lực đột phá, muốn bỏ chút thời gian mới có thể làm cho thân thể hoàn toàn chứa tự thân lực lượng. Đan dược, chẳng lẽ là, không sai, chính là hôm đó ở Nam quận Thiên Hoa Thành mua cực phẩm dưỡng nguyên đan. Ha ha, Nam quận võ đạo tài nghệ không được, nhưng là tiêu chuẩn luyện đan, ngược lại tăng lên không ít a. Đúng ngươi có biết hay không, rốt cuộc là ai luyện chế những cực đó phẩm dưỡng nguyên đan? Trời mới biết, Ốc Mã Tương Trường khẩu phong quá nghiêm, không có tiết lộ đinh điểm nửa chút tin tức. Quá kỳ quái, ở chỗ này nhìn một hồi, Ngô Thần xoay người rời đi, hắn cũng không nóng nảy đi biểu hiện, hai ngày sau chính là chính thức tiềm long bảng cuộc so tài. Còn sợ không có cơ hội biểu hiện à, chương 100, tiềm long bảng cuộc so tài, hai ngày thời gian rất nhanh thì đi qua, một ngày này, toàn bộ Hy Dương Thành hoàn toàn oanh động, bởi vì 5 năm một lần tiềm long bảng cuộc so tài. Liền đem vào hôm nay mở màn, ăn sáng xong sau, Ngô Thần sẽ đến sân chỉ định, hắn là 4 tổ số 12, chỗ sân cũng chính là số 4 sân, khi hắn đến nơi này thời điểm, phát hiện nơi này đã sớm ngồi đầy người, tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ, chờ đợi, tiềm long bảng cuộc so tài chính thức mở cuộc tranh tài. Bởi vì Ngô Thần là người dự thi, mà người dự thi có đặc biệt vị trí, cho nên không cần khác tìm hắn nơi, lại tới một vị cường giả, thấy Ngô Thần đi tới, 4 tổ những người dự thi kia mặt liền biến sắc. Bọn họ 4 tổ lần này cường giả tuyệt đỉnh rất ít. Linh hải cảnh cường giả có 1 tên, linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh có 5 tên. Mà Ngô Thần tu vi là linh luân cảnh cửu trọng thiên. Tại hắn, môn 4 tổ bên trong đã là tuyệt đối cường giả, không để ý đến những người khác, Ngô Thần ở một cái chỗ ngồi ngồi xuống, chờ đợi tiềm long bảng cuộc so tài bắt đầu. Không lâu sau, một người trung niên đi lên tỷ võ đài, hắn chính là số 4 sân người trọng tài, mọi người khỏe, ta gọi là Lạc Nhuộm, thụ ủy viên hội nhờ đảm nhiệm số 4 sân người trọng tài, đầu tiên ta nói cuộc so tài quy tắc, tiềm long bảng cuộc so tài dự tuyển, là áp dụng điểm tích lũy chế, thắng một ván được 2 phần, yên ổn cục được 1 phần, thất bại không đạt được, khác, bên ngoài, cấm chế sử dụng bạo khí đan, lưu hoàng đàn chờ vi phạm quy lệ vật phẩm, nếu như mọi người không có vấn đề gì, vậy thì bắt đầu đi, số 1 và số 2 ra sân, Lạc Nhuộm tiếng nói vừa dứt, lưỡng danh người tuổi trẻ nhanh chóng đi lên tỷ võ đài, nhất hào là linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Số 2 chính là linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả. Giữa hai người có một cái cảnh giới nhỏ tu vi chênh lệch. Ngươi không nhận thua sao? Số 2 lạnh lùng hỏi, nhất hào giận dữ, quát lên, quỷ tài nhìn nhận thua, ăn một quyền của ta, dứt lời, tay trái nắm quyền, đấm ra một quyền, trực bức số 2, hồ đồ ngu xuẩn, hai người đấu 10 hiệp, cuối cùng vẫn số 2 kỹ cao nhất chú, thắng được mở phen thắng lợi. Số 3 cùng số 4 đăng tràng, số 3 là một gã linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả. Mà số 4 tu vi chỉ có linh luân cảnh tam trọng thiên. Cho nên, còn chưa mở đánh, số 4 liền trực tiếp nhận thua, bởi vì bọn họ tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không có bất kỳ thắng lợi hy vọng, thà bị, trong nháy mắt giết, còn không bằng trực tiếp nhận thua, người thật giống như là Lôi Dương Quận người đi, Lôi Dương Quận, không trách thực lực mạnh mẽ như vậy, Lôi Dương Quận, đây chính là tam đại cường quận một trong, người nơi nào, vô luận là tu vi vẫn thực lực, đều phải hơn xa với còn lại quận, liền lấy lần này kim bia hạng bảng mà nói. Lôi Dương quận thì có 103 cái tiến vào kim bia 1000 cường. Lôi Dương quận cường đại, vượt xa khỏi còn lại quận rất nhiều, tam đại cường quận một trong, cũng không phải là thổi phồng, tam đại cường quận cộng thêm thượng đế cũng, 4 địa phương xưa nay cũng là cái nôi của cường giả. Liền lấy kim bia hạng bảng mà nói đi, tiến vào trước 1000 cường đạo bên trong, 4 địa phương liền chiếm một nửa vị trí, đúng vậy, rất nhanh, liền đến phiên Ngô Thần ra sân, đối thủ của hắn số 11 là một gã linh luân cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Thấy Ngô Thần, số 11 cố bằng lập tức hai chân run lập cập. Đây chính là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả A. Cùng hắn chính là có suốt ngũ trọng thiên chênh lệch, căn bản cũng không khả năng đấu thắng, người thật giống như là Vân Phong Thành người chứ. Vân Phong Thành, linh luân cảnh tứ trọng thiên, đối với cái đó rác dưới thành thị mà nói, đã coi như là hiếm có. Không đúng, ta nói không phải là số 11, ta nói là số 12. Số 12, không phải là cái đó linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả ấy ư. Hắn là Vân Phong Thành người. Đúng. Hắn gọi Ngô Thần, ta ngày hôm qua lưu ý qua, đúng là Vân Phong Thành người, chẳng qua là ta ngày hôm qua thời điểm không có chú ý tới. Hắn tu vi là linh luân cảnh cửu trọng thiên, Vân Phong Thành người, linh luân cảnh cửu trọng thiên, ngươi không muốn khung ta, Vân Phong Thành cái đó rác dưới thành thị có thể trở ra như vậy một vị cường già trẻ tuổi. Có tin hay không là tùy ngươi, mọi người một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào Ngô Thần trên người, không thể tin được, Vân Phong Thành lần này tổng cộng sẽ tới vài người, những người khác. Tu vi không phải là linh luân cảnh nhất trọng thiên chính là linh luân cảnh nhị trọng thiên. Ở nơi này tiềm long bảng cuộc so tài bên trong thuộc về tuyệt đối đội sổ. Nhưng là bây giờ đâu rồi, nhưng là đột nhiên nhô ra một cái linh luân cảnh chín. Trọng thiên cường giả, cái này lại sao có thể khiến người ta tin tưởng đây? Không đúng sao, người này nếu là linh luân cảnh cửu trọng thiên, ta đầy ở kim trên tấm bia thế nào không thấy tên hắn? Nghe người vừa nói như thế, ta cũng rất giống không có ở kim trên bia thấy tên hắn. Cái này thì kỳ quái. Lần này tiềm long bảng cuộc so tài mặc dù tài nghệ cao, nhưng tu vi đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên, cơ hồ có thể nhất định sẽ tiến vào kim bia hạng bảng. Nhưng là người này là chuyện gì xảy ra? Theo ta thấy, đây chỉ có một loại giải thích, đối phương một thân tu vi là giả, nhưng mà áp dụng một loại đặc thù nào đó thủ pháp cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi. Trên thực tế nhưng là gối thêu hoa, trông khá được mà không dùng được. Ta nói đâu rồi, thế nào ở kim trên bia không thấy được tên hắn, nguyên lai cuối cùng như vậy, ta bình sinh ghét nhất thứ người như vậy. Là thắng lợi nhuận không chừa thủ đoạn nào, là làm bừa, đây tuyệt đối là đang ăn gian, ta đề nghị, hẳn lập tức tước đoạt tiểu tử này tư cách dự thi. Áp dụng thủ đoạn ăn gian, cho dù tấn cấp, vậy cũng làm người thật sự bất xỉ, là được, mọi người thất chỉ bát thiệt, dùng ngòi bút làm vũ khí, phẫn hận chồng chất, người trọng tài Lạc nhuộm nhướng mày một cái, vốn là hắn còn tưởng rằng, Vân Phong Thành ở lần này Tiềm Long bảng đại tái thượng có chút đổi cái nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà cuối cùng áp dụng loại này thủ đoạn ăn gian lấy được cường đại tu vi. Đây quả thực là một loại sỉ nhục, cực lớn sỉ nhục, bất quá, bây giờ liền tước đoạt Ngô Thần tư cách dự thi, đó cũng là không được, bởi vì không có bằng cớ cụ thể, dù ai cũng không cách nào kết luận hắn có phải là thật hay không áp dụng thủ đoạn ăn gian. Cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi, vạn nhất hắn lên tiếng chối, mà bọn họ lại không cầm ra chứng cớ xác thực, đây chính là vô cùng phiền toái. Ngươi là Vân Phong Thành người, nghe chúng nhân lời nói, Cố Bằng đột nhiên chân không run, trong lòng cũng không tái sợ hãi, đúng, ta là Vân Phong Thành người, Ngô Thần gật đầu một cái, thản nhiên thừa nhận, nếu là Vân Phong Thành người, vậy thì cho ta bại đi, từ một cái đội sổ rác dưới trong thành phố đi ra người. Có thể có bao nhiêu thực lực, linh luân cảnh cửu trọng thiên thì thế nào, chẳng qua chỉ là đồ có tu vi a, đúng như mọi người suy nghĩ như vậy, Ngô Thần nhất định là áp dụng một loại đặc thù nào đó thủ pháp, làm cho mình tu vi chợt tăng. Cho là như vậy thì có thể tấn cấp, ở Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong lấy được ưu dị thành tích. Nhưng là, người như vậy thường thường nhưng mà đồ hữu kỳ biểu, nội tại thực lực lại vô cùng kém cỏi, bằng không, kim trên bia không thể nào không có tên hắn. A, chương 101, trong nháy mắt giết. A, hét lớn một tiếng, Cố Bằng cầm quả đấm, một quyền lao ra, cường đại quyền thế, giống như trọng trùy một dạng hung hăng xông về Ngô Thần. Phải đem hắn đánh tan, đối mặt Cố Bằng lăng lệ quả đấm, Ngô Thần vẫn không nhúc nhích. Một chút động tác cũng không có, giống như là bị sợ ở như thế, thấy vậy, mọi người không nhịn được cười ha ha, ha ha ha, bị sợ ở, không thể nhúc nhích, quả nhiên là phế vật, muốn lợi dụng tuyệt tu vi cao, để cho người khác chủ động nhận thua, nhưng sau tấn cấp, bây giờ chỉ tính theo ý mình bị phá vỡ, liền hoàn toàn dọa sợ, ha ha, đây là hắn lỗi do tự mình gánh, lại oán được ai, đáng đời, như vậy rác dưới, đến lượt như vậy tu thập, như thế mới có thể diệt sạch ăn gian chi phong, mọi người cười rộ, châm chọc. Phía đông, người dự thi thật sự ở trên ghế, bốn tổ những người dự thi kia cũng là mặt đầy khinh bỉ. Vốn cho là, Ngô Thần thật lợi hại, bọn họ còn suy nghĩ, một khi đang lúc đối địch sau khi gặp hắn, liền tự động nhận thua đâu rồi, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thẹn thùng, xỉ, ha ha ha, cho ta bại đi, Cố Bằng cười ha ha, cầm quả đấm, cực tốc xông về Ngô Thần, giờ khắc này, hắn phảng phất đã thấy Ngô Thần rót ở trên đài tỷ võ tình cảnh. Ngay tại hắn quả đấm sắp đến Ngô Thần trên người thời điểm, Ngô Thần đột nhiên động, chỉ nghe, phanh, một tiếng, sau đó mọi người liền thấy, Cố Bằng thân thể bay rớt ra ngoài, cái gì, tất cả mọi người cặp mắt trợn to, nhìn một màn này, tràn đầy khiếp sợ, trong nháy mắt giết, yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, trên đài tỷ võ, Ngô Thần đứng lẳng lặng, một bộ phong đạm vân khinh dáng vẻ, để cho người chút nào cũng không nhìn ra hắn mới vừa rồi xuất thủ qua, mà trên đất, Cố Bằng giãy giụa hai cái, cũng là không có có thể bò dậy, tĩnh mịch, chỉ kéo dài một giây đồng hồ, chính là bộc phát ra một trận huyên náo. Một đòn trong nháy mắt giết, không thể tin được, lại một đòn trong nháy mắt giết, đúng vậy, Cố Bằng thực lực mặc dù kém, nhưng cũng là linh luân cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, nếu muốn trong nháy mắt giết hắn, ít nhất phải có linh luân cảnh thất trọng thiên thực lực. Chẳng lẽ, người này tu vi không phải là hư, mà là thứ thiệt, không, không thể nào đâu, nếu quả thật là thứ thiệt, kia kim trên bia tại sao không thấy được tên hắn, xem một chút đi, nhìn hắn sau biểu hiện đi, bây giờ nói những thứ này, còn hơi quá sớm, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Bốn tổ người dự thi nơi đó cũng là ở xì xào bàn tán. Ngươi thấy rõ ràng hắn công kích sao? Thế nào Cố Bằng nói bại liền bại, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây. Thế nào, liền ngươi cũng không biết sao? Ta cũng không thấy rõ, ngươi hỏi ta cũng hỏi vô ích. Cái này, hắn thật xuất thủ qua ấy ư? Tại sao ta cảm giác hắn thật giống như không xuất thủ qua? Xả đàn đi, chưa từng ra tay, kia Cố Bằng thế nào đột nhiên liền bay rớt ra ngoài? Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, hắn đột nhiên phát dương điên phong, cứ như vậy té xuống đất đi. Thua hết tranh tài, người tưởng tượng lực quá phong phú, nào có loại chuyện này. Trên đài tỷ võ, người trọng tài Lạc nhuộm ánh mắt sáng lên, người khác có lẽ không xác định Ngô Thần là xuất thủ hay không. Nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, đối phương là khẳng định xuất thủ, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, liền hắn đều chỉ thấy một cái quả đấm bóng dáng. Người khác xem không, đến kia cũng chẳng có gì lạ. Số 12 chiến thắng, đánh bại Cố Bằng sau, Ngô Thần xoay người đi xuống tỷ võ đài, rất nhanh, số 13 cùng số 14 leo lên tỷ võ đài. Tiềm Long bảng cuộc so tài, người dự thi số người nhiều vô cùng, chừng hết mấy chục ngàn người, cho dù là phân tán đến 20 tổ, trung bình mỗi một tổ cũng có 3-4 ngàn người, nếu muốn từng cái an bài tỉ thí, đó là rất mất thì giờ. Hơn một canh giờ sau, Ngô Thần mới nghênh đón hắn đối thủ thứ hai, hắn đối thủ thứ hai tu vi muốn mạnh hơn một chút. Linh Luân cảnh ngũ trọng thiên, đối phương giống như Cố Bằng, cũng không tin Ngô Thần bản lĩnh thật sự, muốn xuất thủ dò xét, kết quả vẫn bị một quyền cho trong nháy mắt giết, La Vân cũng bị miểu sát, linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, uy nghiêm không thể xâm phạm. Ha ha, thật không biết lần này Vân Phong Thành được vận cứt chó gì, lại ra một cái thiên tài như vậy, cho tới bây giờ ta vẫn là không tin, người này thật là Vân Phong Thành người. Vân Phong Thành kém như vậy, ở lần trước bên trong, nhưng là đội sổ địa phương, ngươi không tin, ta còn chưa tin đây. Như vậy, theo ngươi thấy, hắn có phải là thật hay không nắm giữ linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả chiến lực? Cái này liền càng khó nói, dựa theo lẽ thường đến xem, nếu là vận dụng còn lại thủ pháp đặc biệt cưỡng ép để cho tu vi tăng lên. Như vậy hắn linh lực sẽ hiện ra một loại phù phiếm không ổn định trạng thái. Hơn nữa thực lực cũng kém, trên căn bản chính là hù dọa người, nhưng là, ngươi xem hắn, toàn bộ quá trình cũng biểu hiện thập phân ổn định. Chút nào không bị bên ngoài ảnh hưởng, hơn nữa trên người linh lực dâng trào, không có nửa điểm nhi phù phiếm dấu hiệu, đây cũng là ta thật sự kỳ quái phương, không cần biết, hắn không thể nào vẫn luôn gặp những thứ kia rác dưới. Trung quy sẽ gặp phải một hai cường giả chân chính, khi đó là ngựa chết hay là lừa chết, thử một lần liền biết, cũng đúng, mỏi mắt mong chờ đi, bởi vì người dự thi đông đảo, an bài tỉ thí chu kỳ rất dài, một buổi sáng chỉ có một người mà nói, chỉ có thể an bài hai cuộc tỉ thí, cho nên thay phiên tất cả mọi người sau. Người trọng tài chính là tuyên bố tan cuộc, buổi chiều tiếp tục tỉ thí, buổi trưa rất nhanh thì qua, buổi chiều tiếp lấy tiếp tục, không biết có phải hay không là người trọng tài cố ý an bài. Buổi chiều trận đầu tỉ thí Ngô Thần liền gặp một cái đối thủ mạnh mẽ. Đối thủ này không là người khác, chính là số 3 tuyển thủ, đến từ Lôi Dương quận một vị linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả. Ha ha, tiểu tử này rốt cuộc gặp cao thủ, ngu rốt hướng có thể không phải người bình thường a. Kim Bia hạng 782 danh, ở linh luân cảnh bát trọng thiên trong cường giả cũng là đứng đầu. Không biết tiểu tử này có thể hay không chiến thắng, nếu như hắn tu vi này là thật có thật ra thì kia liền không có vấn đề gì, nhưng là nếu như hắn là áp dụng ăn gian phương thức cưỡng ép tăng cao tu vi, kia cuộc chiến đấu này chính là hắn lộ ra nguyên hình thời điểm. Đúng vậy, là ngựa chết hay là lừa chết, thử một lần cũng biết. Trên đài tỷ võ, Ngu Dốt Hướng cùng Ngô Thần đứng đối diện nhau, Ngu Dốt Hướng đánh giá một vị đối thủ, vốn là hắn giống như những người khác, đều cho rằng Ngô Thần một thân tu vi là hư, là hữu danh vô thực. Nhưng là đối phương nhưng là có thể một đòn chớp nhoáng giết chết linh luân cảnh tứ trọng thiên cường giả, linh luân cảnh ngũ trọng thiên cường giả, làm cho tất cả mọi người cũng không đoán được, không biết người này rốt cuộc là xác thực có bản lãnh hay lại là đồ hữu kỳ biểu. Bất quá, hắn càng nghiêng về người sau, bởi vì ở Kim Bia hạng phía trên căn bản sẽ không tìm được Ngô Thần tên. Đây cũng là tất cả mọi người hoài nghi chứng cớ chỗ. Tiểu tử, ta không quản ngươi có đúng hay không linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng cho ta bại đi. Ngu Dốt Hướng giơ lên hai cánh tay khuyến khích, một cổ lực lượng cực lớn tràn ra, dưới vào đến giơ lên hai cánh tay bên trong, giơ lên hai cánh tay nhanh chóng bành trướng, lớn gấp hai, lực lượng cũng là chợt tăng. Chương 102, dự tuyển ngày thứ nhất, hét lớn một tiếng, Ngu Dốt Hướng cầm quả đấm, một quyền vọt thẳng hướng Ngô Thần, một quyền này lực lượng vô cùng cường đại, vừa mới xuất hiện, không khí chung quanh liền kịch liệt rung rung, bị một cổ cường đại lực lượng quấy nhiễu, phát ra xì xì xì thanh âm, đây là Ngu Dốt Hướng cuồng ma quyền, chí cương tới, uy lực thập phân bá đạo. Nghe nói, Ngu Dốt Hướng đã từng bằng vào cuồng ma quyền, gắng gượng đem một con mấy có lẽ đã nhanh muốn trở thành yêu thú cấp 3 cho tươi sống xé nát. Tình cảnh huyết tinh, tàn nhẫn vô cùng a. Nói như vậy, cho dù tiểu tử này thật là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng sẽ không là Ngu Dốt Hướng đối thủ, cái này cũng rất khó nói, nếu so với qua mới biết. Nhìn Ngu Dốt Hướng cầm quả đấm xông lại, Ngô Thần suy đoán, người này khả năng tu hành là một loại cùng thân thể có liên quan vũ kỹ, mà thứ người như vậy khí lực thường thường vô cùng lớn. Một khi chiến đấu, là như hổ một dạng thế không thể đỡ, nhưng là, hắn không chút nào cũng không hề bị lay động, tiểu tử này tu hành võ học như thế nào đi nữa lợi hại, cũng đều là không có khả năng cùng hắn bất diệt kim thân quyết so sánh. Cười nhạt, Ngô Thần đồng dạng là cầm quả đấm, xông thẳng lên đi, cuối cùng không tránh không né, chủ động tiến lên đón Ngu Dốt Hướng, thật là ngu xuẩn, lại khiến cho dùng quả đấm cùng Ngu Dốt Hướng cứng đối cứng. Tiểu tử này là không phải là đầu có khuyết điểm a. Ngu Dốt Hướng quả đấm bá đạo tàn bạo, một quyền bên dưới, cho dù là yêu thú thân thể, tất cả đều là gánh không được, bị đánh chết đánh tàn phế, tiểu tử này lại khiến cho dùng quả đấm cùng hắn cứng đối cứng. Nhất định là đầu chạm điện, đúng vậy, lúc này, cho dù hắn thật là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, chiến thắng hy vọng cũng vô cùng mong manh, thấy hắn cử động này, tất cả mọi người đều là kêu to ngu xuẩn, Ngu Dốt Hướng là một cái người điên, quả đấm lực lượng siêu cấp cường đại, người bình thường căn bản cũng không dám cùng hắn đối quyền. Cho dù là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, kia cũng giống như vậy. Ha ha ha, tiểu tử, dám theo ta đối quyền, đơn giản là tại tìm chết, Ngu Dốt Hướng cười ha ha, hắn quả đấm lực lượng vô cùng bá đạo, một đòn bên dưới, phá hủy hết thảy, có rất ít người có thể tiếp tục chống đỡ, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, rất nhanh, ngươi liền sẽ cải biến ngươi xem pháp. Cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, không tránh không né, trực tiếp cùng ngu rốt hướng Ngạnh Hám. Hai quả đấm rốt cục thì đụng vào nhau. Giờ khắc này, rất nhiều người đều là không nhịn được nhắm mắt lại, không muốn nhìn thảm kịch phát sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, với ngu rốt hướng đối quyền, đó chính là một loại thuần túy tìm chết hành động. Ha ha ha, tiểu tử, tay ngươi cánh tay đã phế bỏ, cuộc chiến đấu này ta thắng. Ngu rốt hướng cười ha ha, hắn quả đấm lực đại vô cùng, bất kỳ dám can đảm cùng hắn chính diện đối quyền người cũng sẽ không có kết quả tốt. Thật sao? Ngô Thần cười lạnh một tiếng, nếu tiểu tử này nghĩ tưởng thử một lần cánh tay bị phế mùi vị, nếu như hắn không thành toàn, há chẳng phải là có lỗi với này tiểu tử à? Hét lớn một tiếng, một cổ năng lượng màu vàng óng từ trong thân thể bộc phát ra, dưới vào đến quả đấm bên trong, quả đấm uy thế trong nháy mắt tăng vọt, kim lóa mắt, giống như chiến thần chi quyền, vô kiên bất tồi. Cảm nhận được cổ lực lượng cường đại, ngu rốt hướng sắc mặt chợt biến đổi, kinh hãi nói, tay ngươi cánh tay còn có thể dùng, điều này sao có thể? Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng từ trong quả đấm truyền tới. Ngu rốt hướng kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị thoáng cái đánh bay, ở giữa không trung phun ra một đạo tiên huyết sau, trực tiếp từ trên đài tỷ võ rơi xuống, cả người, khí thế trong nháy mắt đâu, chỗ này, đi xuống, cái gì, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Ngu rốt hướng là ai? Lôi Dương quận thiên tài tuyệt thế, kim bia hạng trên bảng cường giả, mà bây giờ nhưng là thua ở Ngô Thần, tiền tiền hậu hậu liền hai chiêu. Không, xác thực nói nhưng mà một chiêu mà thôi. Chốc lát, trong sân bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao, ngu rốt hướng bại, cũng không phải đối thủ của hắn, một chiêu liền đánh bại ngu rốt hướng, người này thực lực có chút kinh khủng, lấy người này thực lực, ít nhất có thể đứng vào tiền lục trăm, thậm chí năm vị trí đầu trăm, đó cũng là có thể. Nếu hắn có cường đại như thế thực lực, tại sao không đi kim bia thử một chút đây? Liền không biết được, vốn là tất cả mọi người bọn họ đối với Ngô Thần còn rất hoài nghi. Cho là hắn là dựa vào ăn gian, áp dụng không bình thường thủ đoạn, đạt được linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương nhưng là đánh bại ngu rốt hướng một vị kim bia hạng trên bảng cường giả. Lấy thực lực tuyệt đối cường thế đánh bọn họ mặt, nói cho bọn hắn biết thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lại nhìn lầm, người trọng tài khóe miệng giật một cái, vốn là hắn giống như những người khác. Cũng đúng Ngô Thần tràn đầy hoài nghi, cho nên mới an bài ngu rốt hướng tên đối thủ này đi thử một chút. Kết quả đâu rồi, đối phương không chỉ có đánh bại ngu rốt hướng, hơn nữa còn là một chiêu chế địch, toàn bộ quá trình, sạch sẽ gọn gàng, không chứa bất kỳ hoa tiếu gì, để cho người cảm thấy hết sức hài lòng. Như vậy cũng tốt so với là một trận khảo sát, yêu cầu 60 phân đạt tiêu chuẩn, nhưng mà Ngô Thần nhưng là đánh ra 100 phân thành tích. Lại làm sao có thể không khiến người ta rung động đây? Vân Phong Thành đội sổ lâu như vậy, cũng hẳn ra một hai thiên tài chân chính. Lấy Ngô Thần biểu hiện ra thực lực, ở linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả bên trong, cũng coi là đứng đầu cấp, cơ hồ có thể cùng linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh sánh bằng. Tiếp theo hắn muốn dễ dàng, bốn tổ người dự thi liếc nhau một cái, bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ bốn tổ cao thủ vốn là ít, lấy Ngô Thần thật sự lộ ra chiến lực, ở bốn tổ bên trong, có thể cùng hắn so chiêu người, hoàn toàn có thể đếm được, đối với bọn hắn mà nói, thà lãng phí thời gian và Ngô Thần đấu, chẳng trực tiếp nhận thua tới quả thực. Buổi chiều tranh tài xuất hiện một ít cường cường tỷ thí, nói cách khác linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả đối chiến linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả đối chiến linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Những thứ này tỷ thí cũng đều là thập phân xuất sắc, để cho người là nhìn no mát. Dĩ nhiên, càng nhiều tình huống là tự động nhận thua. Thông thường mà nói, làm với nhau song phương tu vi chênh lệch vượt qua lưỡng trọng thiên, người yếu nhất phương liền sẽ tự động nhận thua, lười lãng phí thời gian. Đây không chỉ là bốn tổ đặc biệt hiện tượng, còn lại tiểu tổ cũng là phổ khắp tồn tại. Ngô Thần cũng giống như vậy, hắn liên tiếp gặp phải hai cái đối thủ đều là tự động nhận thua, một trận cũng không đánh. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là nhàn nhã nhất cái đó, nhàn nhã nhất là bốn tổ những thứ kia kim bia hạng bảng gần trước cường giả. Từ buổi sáng cho đến bây giờ, một trận cũng không đánh, gặp thượng đối thủ toàn bộ tự động nhận thua, mà Ngô Thần đâu rồi, ít nhất hắn còn đánh qua hai trận, buổi sáng hai chàng, buổi chiều một trận. Mặc dù tất cả đều là trong nháy mắt giết, thời gian vội vã qua, trong chớp mắt liền đến trạng vạng tối. Khi cuối cùng lưỡng danh tuyển thủ tỷ thí chấm dứt, ngày thứ nhất dự tuyển liền hoàn toàn kết thúc. Vòng thứ nhất dự tuyển muốn tiến hành 2 ngày, mỗi người an bài 10 cuộc tỷ thí, mỗi ngày 5 chàng, buổi sáng 2 chàng, buổi chiều 3 trận, điểm tích lũy top 100 tấn cấp. Chương 103, ngày thứ 2, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài dự tuyển, phòng trừng có tốt hơn một chút thành thị cũng sẽ toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, không đến nổi đi, cho dù vận khí lại không được, cũng phải có 1-2 tấn cấp đi. Vận khí tốt dưới tình huống là có thể tấn cấp, nhưng là có chút thành thị, đi ra người quả thực quá rác rưới, Nói cách khác, Thiên Lan quận Mây Lửa Thành, bọn họ người quả thực quá rác rưới, người mạnh nhất cũng mới linh luân cảnh tứ trọng thiên, thứ người như vậy nếu có thể tấn cấp, vậy không biết sẽ yêu cầu biết bao nghịch thiên vận khí. Vậy ngược lại cũng là, người mạnh nhất mới linh luân cảnh tứ trọng thiên, cho dù là lần trước như vậy Tiềm Long bảng cuộc so tài, cũng không dễ dàng tấn cấp, chớ đừng nói chi là lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài. Thật không biết những ngưỡng người kia thế nào tu hành, như vậy rác rưới, đây không phải là rõ ràng để cho nước hắn cho cười chúng ta Đại Tề quốc sao? Đây đúng là một cái vấn đề, để cho nhân khí phẫn hay lại là Vân Phong Thành, cái thành phố này thật là rác rưới bên trong rác rưới. Ta đều thay bọn họ xấu hổ, Vân Phong Thành làm sao? Thế nào, bọn họ nơi đó lần này tới mấy cái phế vật, cũng là cái gì đồ rác rưởi a? Người mạnh nhất cũng liền linh luân cảnh nhị trọng thiên, thật không biết chỗ đó rốt cuộc có bao nhiêu rơi ở phía sau. Mới phải xuất hiện như vậy rác rưới phế vật, Vân Phong Thành người mạnh nhất, ngươi nói là tên nào? Không phải cùng ta nói cái tên kia, linh luân cảnh nhị trọng thiên. Cũng dám tới tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài, đơn giản là ném chúng ta Đại Tề quốc mặt, ta dám khẳng định, ngươi nói thế nào cá nhân, tuyệt đối không phải Vân Phong Thành người mạnh nhất, không phải là người mạnh nhất, ta ngược lại hy vọng tên phế vật kia không phải là. Nhưng là theo ta được biết, Vân Phong Thành những người dự thi khác, thực lực kém hơn, mới linh luân cảnh nhất trọng thiên, tên phế vật kia không phải là người mạnh nhất, chẳng lẽ những thứ kia so với tên phế vật kia còn phế rác dưới mới là sao? Ha ha, ngươi biết những người đó, đều không phải là Vân Phong Thành cường giả chân chính. Vân Phong Thành cường giả chân chính, là một cái tên là Ngô Thần người. Ngô Thần, đây là tên nào? Người không biết kia cũng chẳng có gì lạ, bởi vì ta cũng là sáng hôm nay mới biết người này. Hừ, Vân Phong Thành phế vật, có đáng giá gì chú ý? Không, người này với Vân Phong Thành những người khác không giống nhau. Vì vậy người là Linh Luân Cảnh cửu trọng thiên cường giả. Linh Luân Cảnh cửu trọng thiên cường giả, người không phải là ở khung ta đi. Vân Phong Thành cái đó rác dưới địa phương có thể trở ra mạnh mẽ như vậy nhân vật. Ta cũng không tin, nhưng hắn tu vi đúng là linh luân cảnh cửu trọng thiên. Sáng hôm nay ở số 4 tràng địa thượng, một quyền liền đem Ngu Rốt Hướng cho quật ngã. Ngu Rốt Hướng, cái nào Ngu Rốt Hướng? Chính là Lôi Dương quận cái đó Ngu Rốt Hướng, kim bia hạng hình như là 782 người kia. Hả, ngươi nói là người kia, xác thực rất lợi hại, ở linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả bên trong, cũng coi như đứng đầu, chính là cái đó Ngu Rốt Hướng, nhưng là hắn ở Ngô Thần trong tay, cuối cùng đi bất quá một chiêu, bị một quyền cho đánh bại. Một quyền liền đem Ngu Rốt đột kích bại, có kinh khủng như vậy sao? Đúng, ta ở số 4 sân tận mắt nhìn thấy, sẽ không có nửa chút giả tạo, thật đáng sợ, đây thật là Vân Phong Thành nơi đó đi ra người sao? Vân Phong Thành chỗ đó thật có thể ra như vậy một vị cường giả. Nếu như ngươi không tin, có thể đi số 4 sân nhìn một chút, nhìn một cái cũng biết thiệt giả. Được, xế chiều hôm nay ta phải đi số 4 sân nhìn một chút. Một đêm thời gian rất nhanh thì quá khứ, đã đến giờ ngày thứ hai, ngày này, số 4 sân người rõ ràng nhiều hơn một chút. Rất nhiều người đều là Ngô Thần tới, bọn họ cũng không tin Vân Phong Thành có thể ra như vậy một vị thiên tài tuyệt thế. Cho nên liền tự mình đến nhìn một chút, làm Ngô Thần đi tới sân sau, lập tức đưa tới một trận kêu lên, nhìn, đó chính là Ngô Thần, lúc này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta không có lừa ngươi đi. Khí tức hùng hồn, còn như giao long, đúng là linh luân cảnh cửu trọng thiên, thật là không thể tin được, Vân Phong Thành lại có thể ra như vậy một vị thiên tài tuyệt thế. Chỉ bằng vào một người này, liền muốn vượt qua rất nhiều thành thị, linh luân cảnh cửu trọng thiên. Một quyền đánh bại Ngu Rốt Hướng, chỉ bằng vào phần này thành tích, cũng đủ để đứng vào kim bia hạng bảng tiền lục trăm. Theo ta thấy, người này không chỉ tiền lục trăm, năm vị trí đầu trăm cũng rất có thể. Cũng đúng, bất quá, ta ngược lại là rất tốt kỳ, đối phương tại sao không có ở đây kim trên bia thử một chút đây? Liền không biết được, Ngô Thần không để ý đến những người khác ánh mắt, trực tiếp đi về phía người dự thi vị trí, tìm một vị trí ngồi xuống, chờ một khắc đồng hồ, Ngô Thần rốt cuộc nghênh đón hắn hôm nay hạng nhất đối thủ. Giống quận một vị cao thủ. Cùng Ngu Rốt Hướng như thế, là linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả, ở kim trên bia hạng 925, ta nhận thua, Ngô Thần mới vừa đi lên tỷ võ đài, đối phương liền tự động nhận thua, liền hạng 782 vị Ngu Rốt Hướng đều bị Ngô Thần đánh bại dễ dàng. Chớ đừng nói chi là hắn, không phải đâu, còn không có đánh Trịnh liền mở miệng nhận thua, đúng vậy, Trịnh nhưng là kim bia hạng trên bảng cường giả A, lại cứ như vậy tự động nhận thua, liền kim bia hạng bảng cường giả cũng tự động nhận thua. Ngô Thần sau đó phải dễ dàng. Cũng không phải là, linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, tu vi và thực lực cũng bày ở nơi đó, không đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên, có lẽ hạng không cao hơn Ngu Rốt Hướng người, cũng sẽ không lại khiêu chiến hắn, Ngô Thần nhún nhún vai, không người khiêu chiến tốt nhất, hắn cũng vui vẻ tiêu dao tự tại, số 12 đối chiến số 38, sau một canh giờ, người trọng tài một lần nữa gọi tới Ngô Thần tên, ha ha, lại đến Ngô Thần ra trận, lần này đối thủ của hắn rất mạnh a, Chu Khôn, kim bia hạng bảng 530 danh. Linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, hy vọng không muốn lại nhận thua lời nói, liền không nhiều lắm nhìn mặt, tự động nhận thua, kia là không có khả năng, Kim trên bia hạng cũng bất quá là một tham khảo, đã có không ít người chứng minh, kim trên bia hạng cũng không nhất định chính xác, đúng vậy, nhất là làm hai người tu vi như thế dưới tình huống. Càng là không thể bắt chước kim trên bia hạng, nhất định phải đau thật thật kiếm đấu một trận, mới có thể phân cái cao thấp. Ở muôn người chú ý bên dưới, Ngô Thần cùng Chu Khôn đi lên tỷ võ đài, người rất mạnh, đứng ở trên đài tỷ võ, Chu Khôn quan sát tên đối thủ này, thần tình trên mặt vô cùng nghiêm túc, từ trên người Ngô Thần, hắn loáng thoáng nhận ra được một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Hắn hiểu được, tên đối thủ này không phải bình thường đối thủ, mà là một gã cường giả chân chính, người cũng không kém, Ngô Thần từ tốn nói, nhìn Ngô Thần, Chu Khôn lòng bàn tay nắm chặt, một cán đại kích xuất hiện ở trong tay, đối mặt Ngô Thần như vậy đối thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có nửa chút lười biếng, người nên cũng có linh bảo đi, sử dụng được đi. Chương 104, Chu Khôn, Ngô Thần nhún nhún vai, trên người hắn là có một thanh đao, nhưng là lại là trung phẩm linh bảo, dùng để đối phó một tên linh luân cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Rõ ràng cho thấy không thích hợp, mà trên người hắn còn lại linh bảo đâu rồi, toàn bộ bị đồ long đao cái này tham ăn ra hỏa cho hấp thu. Thôn phệ không chút tạp chất, không để lại một món, không muốn sử xuất ra sao? Chu Khôn mi mắt rủ xuống, trong lòng một cơn tức giận thăng lên, hắn toàn lực ứng phó, đem đối phương coi là đối thủ lớn nhất, nhưng là ngược lại đâu rồi, đối phương cũng không món vũ khí cho bày ra, đây rõ ràng là đối với hắn một loại coi rẻ, không coi hắn là một lần. Chuyện, ta cho ngươi cơ hội lấy ra binh khí, là chính ngươi không lấy ra đến. Vậy cũng đừng trách ta khi dễ ngươi tay không tấc sắt. Chu Khôn hét lớn một tiếng, quơ múa đại kích, vọt thẳng hướng Ngô Thần. Ngô Thần dưới chân một chút, bóng người nghiêng một cái, hướng phía bên phải đi.